vốn những tưởng đây là một việc rất khó hỏi, không ngờ đối phương chỉ hơi ngước mắt lên, đáp bừa một câu hôm nay lắm người tìm cậu Trần thật, mới một lát đã có những hai người. Lại có người cũng tới truy tìm bức ảnh này như họ, cung khắc khó mà che giấu được sự kinh ngạc trong ánh mắt. Nhìn theo hướng người đó chỉ, cung khắc nhìn về phía một góc khác của căn phòng. Một cô gái với mái tóc xoăn, mặc chiếc áo dạ đỏ, đứng quay lưng về phía họ. Nhưng cho dù không nhìn thẳng mặt, cung khắc vẫn nhận ra người đó là Đồng Đan Thanh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 60. Sự bối rối của nghi phạm Đồng Đan Thanh cũng tới tìm vị ký giả họ Trần đó. Đương nhiên mục đích không giống với cung khắc. Người phía trước muốn moi được tin tức mới, còn người phía sau rõ ràng hy vọng có thể tìm được thứ gì có lợi cho việc phá án. Đồng Đan Thanh vẫy tay chào họ trước. Xem ra cô ta không vì chuyện lần trước mà ghi thù cung khắc. Chỉ ít thì về biểu cảm, không nhận ra cô ta có điều gì không vui. Cung khắc không nói, chỉ gật đầu coi như chào hỏi. Phản ứng của Diệp Nam Sinh nhiệt tình hơn cung khắc một chút. Cô đứng khá gần với Đồng Đan Thanh, hỏi với vẻ có chút phấn khích. Lần trước phỏng vấn anh ấy không thành công hả? Cũng không hẳn là không thành công. Câu trả lời của Đồng Đan Thanh bất ngờ giữ thể diện cho cung khắc. Có điều không đạt được trình độ của một chương trình phát sóng rất rộng rãi mà thôi. Thôi được rồi, không hổ là nhà báo, mắng người không cần chửi thề. Mặc kệ biểu cảm có chút thay đổi trên gương mặt cung khắc, Diệp Nam Sinh ngược lại rất hưng phấn. Cô nói với Đồng Đan Thanh, cô có mang theo cuộn băng hỏng đó không? Chắc là chưa bị hủy chứ? Có thể cho tôi xem không? Đồng Đan Thanh hơi nhíu mày. Người con gái trông có vẻ xinh đẹp đứng trước mặt đây, cô ta biết là con gái duy nhất của Mục Trung Hoa, ngôi sao hàng đầu trong giới pháp y, theo nghiệp của mẹ, cũng học pháp y, năm ngoái đột ngột rời trường, tham gia vào một vài vụ án tại Lâm Thủy và các thành phố lân cận, đều thành công. Cô gái này là Diệp Nam Sinh, bạn gái của cung khắc. Cô ta nghe nói Diệp Nam Sinh là người tính khí quái đản, nhưng việc có hứng thú với cuốn băng hỏng có thể nói là đã ghi lại những biểu cảm đờ đẫn, khác người của bạn trai mình thì đúng là khiến cô ta bất ngờ. Cô ta sững sờ nhìn Diệp Nam Sinh hồi lâu mới gật đầu, để khi nào về tôi tìm xem, sau đó chuyển phát nhanh cho cô. Diệp Nam Sinh làm tư thế yes, sau đó lấy giấy bút trong túi ra, viết rõ địa chỉ của mình đưa cho Đồng Đan Thanh. Nhìn một Diệp Nam Sinh hưng phấn hân hoan và một cung khắc tỏ vẻ khó xử, Đồng Đan Thanh thầm nghĩ, hai người này không lẽ chia tay vì cuốn băng đó. Cô ta không hay biết, lúc này Diệp Nam Sinh đang nghĩ, sau này không sợ có lúc tâm trạng tụt dốc nữa rồi. Gương mặt đơ của cung khắc chắc chắn là khiến mình xem lần nào cười lần ấy. Còn anh cung đứng bên thì trong đầu chỉ có mấy chữ, tiêu hủy chứng cứ. Chẳng mấy chốc đã gần tới 12 giờ. Đợi lâu như vậy, người phóng viên họ Trần vẫn chưa xuất hiện. Bụng dạ Diệp Nam Sinh sôi ỏng ọc vì đói. Cô xoa xoa bụng, đi vài bước về phía cầu thang. Ở đó bày một sấp tạp chí, bên trên phủ bụi dày. Một tờ bìa vốn được thiết kế rực rỡ, đẹp mắt giờ đã không còn nhìn rõ hình. Xem ra đó là đống tạp chí cũng được tích lũy quá lâu mà chưa bán hết. Diệp Nam Sinh vốn định cầm lên xem, nhưng khi cô nhìn thấy các của con rắn nằm ngay bên trên thì suy nghĩ này nhanh chóng này dập tắt. Bên cạnh lại có người đi xuống. Tới giờ ăn trưa, rất nhiều người ở tòa soạn đều đi xuống ăn cơm. Trong phòng giờ chỉ thấy còn hai nhân viên. Ở giữa hành lang bỗng nhiên vọng tới tiếng nói chuyện, nghe giống như người vừa đi xuống nói với một người khác. Người đó nói, anh Trần, anh về rồi à? Trên gác có hai nhóm người tới tìm anh đấy. Ai tìm tôi vậy? Tiếng đáp lại là giọng nam giới, một giọng cao trung, trong âm thanh hơi thé có chút khàn khàn. Người nói đầu trả lời, hai nữ một nam, nữ nhìn hơi quen, còn hai người kia tôi đều không biết, nhưng anh chàng đó có vẻ là cảnh sát. Diệp Nam Sinh nắm lấy tay vịn cầu thang, nghe tỉ mỉ cuộc đối thoại. Biến số hầu như xảy ra trong khoảnh khắc. Cô chỉ nghe thấy người nói đầu hét lên một tiếng, anh Trần, anh đi đâu vậy? Rồi sau đó tiếng bước chân lục cục, anh Trần kia định chạy. Suy nghĩ này vừa lướt qua đầu, một cái bóng màu đỏ với tốc độ cực nhanh đã lướt qua người Diệp Nam Sinh như một làn gió. Diệp Nam Sinh cảm thấy như mình đang xem phim cảnh sát bắt cướp. Đồng Đan Thanh mặc áo đỏ chỉ bám một tay vị cầu thang, tay kia móc qua, chân đạp hai cái vào bức tường thẳng đứng, cả người đã bay khỏi tầm mắt của Diệp Nam Sinh. Ngầu, Diệp Nam Sinh bất chợt khen ngợi một tiếng. Dưới nhà nhanh chóng truyền tới tiếng kêu gào của anh Trần. Ôi da, cô nhẹ tay thôi. Còn cả giọng nói nhàn nhã của Đồng Đan Thanh, có thể xuống giúp một tay không? Nhận được điện thoại, công an quận Mân Sơn nhanh chóng cử người qua. Người tới là Đồng Chiết, vừa mới xuống xe, anh ta với gương mặt bụi bặm đã vội cảm ơn Cung Khắc, cảm ơn thầy Cung. Cung Khắc nghiêng người nhường bước, cảm ơn nhầm người rồi, người không phải do tôi bắt, là Đồng Đan Thanh. Trước đây, Đồng Đan Thanh tới tìm phóng viên Trần quả thực là muốn tìm hiểu một chút về những tình tiết khác của vụ án. Nhưng khi cô ta nhìn thấy Cung Khắc xuất hiện thì biết lai lịch của bức ảnh này của anh Trần có vấn đề. Thế nên khi anh ta định bỏ chạy, cô ta phản ứng nhạy bén, lao tới bắt lấy anh ta. Đối mặt với ánh mắt ngạc nhiên của Đồng Chiết, Đồng Đan Thanh phản ứng khá bình tĩnh. Cô ta mỉm cười, tôi không có thân thủ nhanh nhẹn như các anh cảnh sát. Bình thường chỉ thích chơi Park Ao A mà thôi. Đồng Đan Thanh từng cố hỏi Đồng Chiết xem có thể để cô ta tham gia vào vụ án, đi theo viết bài hay không, nhưng đáp án nghĩ cũng đủ biết là không được. Chiếc xe khởi động, Đồng Đan Thanh trong gương chiếu hậu thân hình uyển chuyển, gió thổi phần phật lên quần áo trên người cô ta. Diệp Nam Sinh nhìn đi chỗ khác, hỏi Đồng Chiết đi cùng xe với họ, ảnh lộ ra có phải rất phiền phức không? Đồng Chiết tới cùng mấy đồng nghiệp, bây giờ họ đang đưa phóng viên họ Trần về đồn công an. Xe của họ đi ngay sau con Jeep, là một chiếc xe màu trắng sản xuất trong nước, không có đèn cảnh sát, hoàn toàn bình thường. Đồng Chiết thở dài, chuyện này cũng chỉ xảy ra trong vòng trước sau nửa ngày. Nhưng chính trong nửa ngày này, cấp trên quy trách nhiệm nghiêm khắc đối với hai phòng pháp y và hình sự của công an quận Mân Sơn. Sự việc được điều tra, cuối cùng trách nhiệm rơi vào một nhân viên nam ở tổ pháp chứng, tên là Nghê Hằng. Theo lời cậu ta nói, khi đó cậu ta đã chụp ảnh xong cùng tổ trưởng, lúc chuẩn bị ra xe thì đột nhiên buồn đi tiểu tiện, nhưng xung quanh ngoài mấy bụi rậm thì hoàn toàn không có nhà vệ sinh. Cuối cùng thực sự nhịn không nổi nữa, cậu ta đành giải quyết tại chỗ, mà để bảo vệ máy ảnh, cậu ta để nó trên bãi cỏ sau lưng. Sau đó, cậu ta phát hiện cuộn phim biến mất. Cung Khắc đang lái xe cất lời hỏi Đồng Chiết ngồi sau. Đồng Chiết gật đầu. Cậu ta nói không dám kể với ai nên đã quay lại hiện trường chụp bù vài tấm. Đội trưởng Lư đã hỏi rõ tình hình rồi, cũng đã làm báo cáo cho lãnh đạo. Nhưng tôi thấy có vẻ như lãnh đạo không định bỏ qua dễ dàng như thế. Có đơn giản hay không tôi không biết. Nhưng nếu tôi là Trần Sinh Bình, tôi không ngu ngốc đi nhận tội danh ăn cắp bằng chứng của cảnh sát. Diệp Nam Sinh quay đầu nhìn ra sau. Trong chiếc xe màu trắng, hai người cảnh sát ngồi ghế trước. Cô không nhìn rõ được gương mặt của phóng viên Trần Sinh Bình, nhưng ban nãy liếc qua vội vàng, Diệp Nam Sinh cảm thấy anh ta là một tay cáo già. Đúng như Diệp Nam Sinh nghĩ, Trần Sinh Bình không hề yên phận thừa nhận hành vi ăn trộm cuộn phim. Nhưng điều khiến tất cả các cảnh sát trong công an quận Mân Sơn cảm thấy kỳ lạ đó là Trần Sinh Bình cũng không nói là nhặt được cuộn phim như trước đó dự liệu. Lời khai của anh ta khiến mọi người vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Trần Sinh Bình nói, cuộn phim này tôi đã bỏ 1.000 để mua từ tay người cảnh sát kia. Phòng thẩm vấn của công an Mân Sơn không có cửa sổ. Căn phòng nhỏ bên trong phòng lớn được ngăn đôi thành hai bên trái phải bởi một tấm lưới sắt ở giữa. Trần Sinh Bình ngồi bên trong, khuôn mặt vàng vọt vì ánh sáng của ngọn đèn trước mặt. Anh ta nheo mắt lại, dáng vẻ ủ ê. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, chính tôi bỏ tiền ra mua của người ấy. Ngồi đối diện anh ta là Lư San, vừa bị ăn mắng từ phòng làm việc của trưởng công an quận trở về. Sắc mặt của cô không tốt hơn Trần Sinh Bình là bao, nhưng tinh thần vẫn khá. Ngồi bên cạnh Lư San là một nhân viên ghi chép của công an quận. Người đó đẩy cuốn sổ viết những câu hỏi thẩm vấn tới trước mặt Lư San. Nhưng lạ là, Lư San lại không xem. Cô xoay cây bút trong tay mấy vòng, sau đó đập bộp xuống bàn. Trần Sinh Bình, tội ăn cắp chứng cứ của cảnh sát cùng lắm chỉ bị phạt tù mấy năm, nếu thể hiện tốt, cảnh sát còn có thể ra mặt xin giảm hình phạt trước tòa. Nếu anh sống chết không chịu thừa nhận, còn vu khống cho nhân viên cảnh sát thì tội này đủ để khiến anh ngồi tù chục năm rồi đấy. Tôi cho anh thêm một phút để suy nghĩ cho kỹ. Nói, hay là không nói? Trần Sinh Bình cúi đầu, ánh mắt nhanh chóng xoay chuyển mấy vòng ở một chỗ Lư San không nhìn thấy. Sau đó giọng điệu càng thêm khẳng định, quả thực là người đồng nghiệp đó của cô bán cho tôi. Tôi nói thật sao các người cứ không tin chứ? Dáng vẻ heo không sợ nước sôi của anh ta đã rút cạn mọi kiên nhẫn của Lư San. Cô nghiêng đầu nói nhỏ mấy câu với nhân viên ghi chép. Người ấy rời khỏi phòng ngay sau đó. Căn phòng im ắng bỗng chốc chỉ còn lại Trần Sinh Bình, Lư San và một nhân viên thẩm vấn khác. Trần Sinh Bình liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, dường như đang suy đoán hướng đi của nhân viên ghi chép kia. Người đó quay về rất nhanh. Lúc vào cửa, Trần Sinh Bình chú ý thấy trong tay cô ấy có thêm một chiếc máy phát hình loại nhỏ. Sau đó hướng màn hình về phía Trần Sinh Bình. Vị trí anh ngồi vốn không có camera, nhưng rất không may, một khoảng thời gian trước, trong vườn hoa Danh Đô xảy ra một vụ mất chó, có mấy cái camera đã được lắp đặt tạm thời. Xem đi, chẳng phải anh đã được lên hình hay sao? Lư San chỉ vào màn hình, một nhân vật đang lom khom từ trong bụi cỏ đi ra, cầm một cái ống tròn, xuất hiện trong ống kính. Cách người đó mấy mét có một người đang đứng giải quyết nhu cầu sinh lý cấp bách. Lư San gõ tay lên bàn, quần áo giống thì thôi, ngay chỗ hói trắng trên đỉnh đầu mà cũng giống thì trùng hợp thật. Chưa đợi Lư San nói xong, khi người trong ống kính quay người rời đi, anh ta để lộ gương mặt chính diện, chính là Trần Sinh Bình. Lư San đi ra khỏi phòng thẩm vấn có hơi mỏi mệt, mặc dù đã thoát khỏi tội danh mua bán bằng chứng nhưng tội không làm tròn trách nhiệm vẫn không thoát được. Nghe hàng chí ít phải bị đình chỉ công tác tạm thời, thế vẫn còn là nhẹ. Hít sâu một hơi, Lư San đẩy cánh cửa phòng làm việc kế bên, Cung Khắc và Diệp Nam Sinh đang ngồi trong. Tiền bối, cảm ơn anh, nếu không có anh nhắc nhở, e là bọn em không nhớ ra được chuyện ca mơ giờ. Cô ấy nói với Cung Khắc. Cung Khắc lắc đầu, chỉ là vấn đề thời gian thôi, các em không đủ tỉnh táo để suy nghĩ. Anh muốn hỏi Trần Sinh Bình mấy vấn đề nhưng bất ngờ anh còn chưa kịp đưa ra ý kiến này. Nhân viên ghi chép cùng tham gia thẩm vấn với Lư San ban nãy đã rảo bước chạy vào phòng làm việc, thở hồng hộc, có vẻ rất kích động. Thưa đội trưởng, Trần Sinh Bình cũng cấp một manh mối rất quan trọng. Hách Luyến và một ngôi sao nam tên Hàn Tĩnh có quan hệ mờ ám, hai người dường như đang yêu, mà tay Hàn Tĩnh đó sống ngay trong khu nhà của Đới Minh Mị, ngay bên cạnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 61, bụi tan trong nắng. Căn hộ nơi Đới Minh Mị sinh sống nằm ở tầng 20, tòa số 3, khu A Hạ Mộc Viện, tại vườn hoa Danh Đô. Đi lên 3 tầng nữa là tới tầng thượng, từ đó có thể nhìn thấy hồ Vọng Âm, cây cối tùm. Mùa này, nước hồ trong vắt, đứng trước cửa sổ ngắm nhìn một lúc, tâm trạng con người ta cũng tự nhiên trở nên thoải mái. Phong cảnh ở tầng 20 mặc dù không được rộng lớn bằng tầng 23 nhưng cũng không thua kém quá nhiều. Ví dụ như góc độ mà Cung Khắc đang đứng đây, trong lùm cây bên hồ Vọng Âm lộ ra gương mặt của nửa con công. Vài con chim khách đuôi trắng đang làm tổ trên cây bên hồ, thi thoảng còn nhìn thấy những cái đuôi trắng bay lên rồi lại hạ xuống. Sau lưng vọng tới tiếng mở cửa, Cung Khắc quay đầu lại nhìn thấy Lư San đẩy cửa đi vào. Cô lắc đầu với Cung Khắc, Hàn Tĩnh là một người kỳ cựu trong giới, sống rất kín đáo, không có qua lại gì với Đới Minh Mị. Căn hộ này anh ta cũng chỉ thi thoảng tới ở một lần. Thế nên chúng ta không có gì chắc chắn để liệt anh ta vào danh sách nghi phạm chính. Chính sơ suất này đã khiến chúng ta không tìm được anh ta nữa. Hôm xảy ra vụ án, anh ta đang ở đâu? Điểm này Lư San đã điều tra rõ ràng nên đáp án rất chắc chắn. Ngày phát hiện ra bộ da người, Hàn Tĩnh đang ở nước ngoài. Người quản lý của anh ta và một vài đồng nghiệp khác đều có thể chứng thực việc này. Cung Khắc cúi đầu như đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Lư San đợi một lúc, không thấy có hồi âm đành phải lên tiếng. Tiền bối, khi chưa có chứng cứ xác thực, chúng ta không thể mời người nhà của Hàn Tĩnh tới điều tra. Anh ta không có ở đây, bây giờ phải làm sao? Anh ta không có ở đây thì hỏi người có mặt ở đây trước vậy. Cung Khắc bỏ tờ tạp chí trong tay xuống, quay đầu nói với Lư San. Thế là ngay trong ngôi nhà của Đới Minh Mỹ ở vườn hoa Danh Đô, Lư San hạ lệnh cho cấp dưới, mời Hách Luyến uống trà. Địa điểm uống trà là một căn phòng đơn trên tầng 2 công an quận Mân Sơn. Căn phòng có cửa sổ, ánh sáng chan hòa. Hách Luyến tới muộn 20 phút so với dự kiến. Nghe các đồng nghiệp tới đón kể, trên đường đi từ phim trường tới công an quận gặp một vụ tai nạn giao thông, phải đi đường vòng nên mới tới trễ. Vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của Hách Luyến nặng nề hơn lần gặp trước. Vì vừa ra khỏi phim trường, trên mặt cô ta vẫn còn lớp trang điểm, không vẽ gì quá đậm, chỉ là bờ môi được tô một lớp son nhạt màu, mí mắt không được kẻ, quầng mắt cực kỳ thâm. Nhưng một Hách Luyến như vậy lại khiến Lư San thấy thuận mắt hơn lần trước một chút. Không phải là chính thức thẩm vấn, bầu không khí cũng tương đối nhẹ nhàng. Lư San pha một ấm trà, khi hương trà phả ra, cô ấy rót hai chén, một chén đưa cho Hách Luyến, một chén đặt trước mặt Cung Khắc đang ngồi đối diện cô ta. Lần này là Cung Khắc chủ động muốn được đích thân nói chuyện với Hách Luyến. Điều này khiến Lư San bất ngờ, nhưng cô ấy tin rằng Cung Khắc yêu cầu như vậy là có dụng ý của anh. Huống hồ Cung Khắc cũng không ngại việc cô ấy có mặt, Lư San không nghĩ ra lý do gì để từ chối. Cuộc nói chuyện bắt đầu khi nước trà trong chén còn một nửa. Cung Khắc đặt tách trà xuống, câu nói đầu tiên là, cô và Hàn Tĩnh yêu nhau đã nửa năm, nhưng anh ta vẫn luôn không đồng ý công khai mối quan hệ của hai người, cô có oán hận không? Sự im ắng ban đầu khiến Hách Luyến cởi bỏ sự thận trọng. Nhưng câu hỏi đột ngột của Cung Khắc lại dấy lên tâm lý phòng bị của cô ta. Cô ta ngây ra giây lát, đưa tay vuốt những lọn tóc vụn trên trán rồi nở một nụ cười. Cảnh sát các anh sẽ không tê nở vào mấy lời đồn thực hư không rõ ràng trong giới giải trí chứ. Phải, mấy bài báo của giới giải trí thì đúng là không đáng tin. Nhưng khi tôi nhìn thấy cách ăn mặc của cô ngày hôm nay, tôi cảm thấy lời đồn chưa chắc đã sai sự thật. Cung Khắc không để tâm tới vẻ mặt kinh ngạc của Hách Luyến, tiếp tục nói, cô là một người mới rất khiêm tốn, đã từng muốn nổi tiếng nhưng xem trọng tình yêu hơn cả. Cô thích Hàn Tĩnh, anh ta cũng chấp nhận cô, nhưng cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Anh ta tặng cô quần áo, trang sức. Nếu tôi không nhìn nhầm thì chiếc vòng cô đeo trên tay có lẽ là kiểu dáng được đặt làm của một thương hiệu nào đó ở Ý. Một ngôi sao mới vào nghề chưa lâu không thể mua nổi. Khả năng duy nhất là có người tặng cô. Lư San chú ý thấy Hách Luyến bắt đầu lần sờ chiếc vòng tay màu bạc đó một cách bất an. Cung Khắc tiếp tục nói, dĩ nhiên, có thể có rất nhiều người tặng cô, từ nhà tài trợ tới nhà quảng cáo, rồi người hâm mộ. Tóm lại là rất nhiều, nhưng khắc tên bên trong vòng tay thì chỉ có tình nhân. Đừng giấu giếm nữa, thị lực của tôi là mùng 10 tháng 10. Chữ đó là dây, nếu tôi nhớ không nhầm, tên tiếng Anh của Hàn Tĩnh là do đơn. Theo như anh nói thì Hàn Tĩnh cũng nên có một chiếc vòng tay giống tôi mới phải chứ. Nhưng hình như khi tham gia các sự kiện, tôi chưa từng thấy anh ấy đeo vòng tay gì cả. Hách Luyến ngượng ngập buông tay ra, nhấn mạnh, Cung Khắc nhún vai, đúng là vậy. Anh ta không đeo vòng tay, nhưng tôi đọc mấy tạp chí mấy kỳ gần đây từng đăng về Hàn Tĩnh, phát hiện hình như anh ta có thói quen đeo dây chuyền, phía dưới có mặt dây. Cung Khắc đung đưa cuốn tạp chí trong tay, trên bìa là gương mặt một người đàn ông điển trai trong bộ trang phục thoải mái. Anh ta đang mỉm cười, răng rất trắng, nụ cười như tỏa nắng. Trước ngực anh ta có một sợi dây chuyền bằng vàng, mặt dây là hình gốm hai tầng, một lớp rỗng không, một lớp hình tim đặc. Nhưng kỳ lạ là lớp rỗng lại không đặt bên dưới. Góc độ có vấn đề, lớp rỗng lộ ra một góc, một đường cong giống như một chữ cái. Là S, chữ cái đầu tiên trong tên tiếng Anh của cô. Cung Khắc đặt tờ tạp chí xuống, bắt đầu nói với Hách Luyến sắc mặt đã trắng bệch. Khi mới nhìn thấy thứ này, có lẽ cô đã rất vui, người yêu đã đặt món quà hẹn ước có 102 trên đời cho cô. đừng nói nữa. Hách Luyến lắc đầu, tâm trạng bắt đầu thiếu kiểm soát. Nhưng Cung Khắc không có ý định ngừng lại. Anh cúi đầu như tự lẩm bẩm, nhưng cô nhanh chóng nhận ra điểm bất ổn. Có người bạn trai nào lại không muốn gần gũi với bạn gái của mình, trừ phi người anh ta yêu vốn không phải cô ấy. Anh đừng nói nữa, tôi xin anh. Hách Luyến bắt đầu điên cuồng. Cô ta lập tức muốn bỏ đi nhưng lập tức bị Lư San khống chế ngay tại chỗ. Cho tới một ngày cô nhìn được chủ nhà bên kia từ ban công nhà Hàn Tĩnh, cô mới biết, người trong lòng cô vốn không yêu cô. Chủ nhà đối diện, sống lưng Lư San lạnh toát, tiền bối, ý anh là. Người Hàn Tĩnh thích thực ra là Đới Minh Mị, tên tiếng Anh vốn là Si. Cái tên này vừa hay giống y hệt cái tên mà công ty quản lý đặt cho cô. Khi cô phát hiện thứ mà Hàn Tĩnh đứng trên ban công dùng kính viễn vọng quan sát vốn không phải là sao trời mà là Đới Minh Mị sống ở đối diện thì cô biết mình đã bị lừa. Thế nên cô bắt đầu đố kỵ với Đới Minh Mị. Cô yêu cầu với quản lý công ty tranh giành cơ hội tham gia bộ phim có Đới Minh Mị. Cô phải giành, cô phải trả thù, có đúng không? Hách Luyến bỗng bật cười, anh nói gì là như thế sao? Tôi chẳng làm gì cả. Lư San đã rất tức giận rồi. Cô ấy đang nghĩ, tại sao giới giải trí có thể bẩn thỉu xấu xa như vậy? Đợi tới lúc tìm được Hàn Tĩnh, không đến lượt cô phủ nhận. Lư San có sự tự tin ấy. Nhưng cô không ngờ Hách Luyến bỗng bật cười, cô cứ tìm anh ấy đi. Tìm được Hàn Tĩnh nhanh hơn tưởng tượng, chỉ là không ai ngờ lại tìm được bằng hình thức này. Bên ngoài phòng ICU của bệnh viện trung tâm Lâm Thủy có không ít người chen chúc, đa số là những phóng viên tay lăm lăm máy ảnh, có một số ít là nhân viên công ty quản lý của Hàn Tĩnh, còn những người khác là quần chúng vây xung quanh. Trưởng khoa Vũ Vân Tú bận rộn cả một buổi chiều, dạ dày trống rỗng. Bà tháo khẩu trang ra, cúi đầu bước khỏi phòng ICU, vừa bước ra khỏi cửa. Bà lập tức giật mình bởi tình thế trước mắt. Mười mấy tia đồng thời sáng lóe lên khiến đôi mắt bà đau nhức. Bà chau mày, cúi đầu xông ra khỏi đám đông. Mặc cho đám phóng viên kia có hỏi thế nào, bà vẫn không nói một câu. Làm nghề y nhiều năm, bà quả thật đã chữa trị cho không ít các bệnh nhân là ngôi sao. Bà biết những phóng viên này, dù mình có nói gì hay không nói gì, họ luôn có thể viết ra những bài báo cách 10 vạn 8 ngàn dặm so với thực tế. Ví dụ như hôm nay, bà tuyệt đối tin rằng tin trang nhất của tạp chí Showbiz ngày mai sẽ có dòng này. Ngôi sao điện ảnh Hàn Tĩnh gặp tai nạn nằm viện. Bác sĩ dùng sự im lặng để đối mặt với sự thật họ đã không còn cách nào khác. Sau đó các báo mạng sẽ vẽ ra hai hướng xanh đỏ với đường phân cách rõ ràng. Một hướng thì cầu trời khấn Phật cho thần tượng vượt qua khó khăn, còn hướng kia chịu trách nhiệm của trách họ bất tài. Mặc kệ bọn họ, bà cố gắng ổn định lại nhịp thở, đẩy cửa bước vào phòng. Phòng làm việc rất im ắng nhưng đã có mấy người đang ngồi. Diệp Nam Sinh chào bà trước tiên, cô Vu. Vu Vân Tú mỉm cười. Bà và mẹ của Diệp Nam Sinh, Mục Trung Hoa, là bạn tốt hồi còn đi học. Có người nói dù là Mục Trung Hoa hay Diệp Nam Sinh thì tính tình đều rất cổ quái, nhưng bà lại rất yêu quý hai mẹ con họ. Hàn Tĩnh bị thương khá nặng, xương sọ bị vỡ theo diện rộng. Ca phẫu thuật trước đó là đợt 1, sau này còn phải phẫu thuật khoảng 2 lần. Bây giờ cậu ta đang hôn mê, thế nên mấy đứa chẳng thể hỏi được gì đâu. Lời nói của Vu Vân Tú đã sớm nằm trong dự liệu của Diệp Nam Sinh. Vụ tai nạn giao thông của Hàn Tĩnh xảy ra vì có người giở trò với chiếc xe con sản xuất tại Đức của anh ta. Đối tượng được cảnh sát sàng lọc rất rõ ràng, Hách Luyến. Bọn họ vẫn chưa rời khỏi bệnh viện trung tâm. Cảnh sát thông tin của công an quận Mân Sơn gửi đến một tin tức. Hách Luyến đã thừa nhận chính cô ta là người gây ra vụ tai nạn xe cho Hàn Tĩnh. Động cơ quá rõ ràng, vì yêu không được hóa thành hận. Nhưng điều khiến người ta sửng sốt là Hách Luyến quyết không thừa nhận mình là người gây ra vụ án của Tiêu Khả Nhân. Lư San rất phẫn nộ. Khi lên xe, cô ấy đập tay vào vô lăng và nói, Hách Luyến này tuổi nhỏ mà nhiều tâm kế. Biết hai vụ án này lượng hình nặng nhẹ khác nhau nên né nặng chọn nhẹ. Đợi tới khi chúng ta thu thập được chứng cứ, xem cô ta còn chối cãi được không. Cung Khắc trầm mặc không nói. Chẳng hiểu sao, trong tiềm thức anh thật sự cảm thấy Hách Luyến không phải hung thủ thực sự trong vụ án Tiêu Khả Nhân. Đúng vào lúc này, di động của Cung Khắc và Diệp Nam Sinh đồng thời vang lên. Họ đồng loạt nhìn vào số gọi đến rồi đưa mắt nhìn đối phương cùng một lúc. Thái hậu gọi đến, còn là hai vị thái hậu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 62, Thái hậu giá đáo tai. Xeo, Senpai, trong lịch sử Trung Quốc có hai vị thái hậu nổi tiếng nhất đều xuất hiện trong thời kỳ đồng trị nhà Thanh, Từ An, Từ Hy, được coi là hai vị Đông Tây thái hậu mà thế giới quen thuộc. Tây thái hậu nổi danh dựa vào một số thủ đoạn mạnh mẽ và sự chuyên quyền độc đoán của mình. Nhưng những câu chuyện xoay quanh hai vị thái hậu này, một người chưa được điểm trung bình môn lịch sử cấp 3 như Diệp Nam Sinh sẽ biết rất ít. Điều duy nhất cô biết là hai vị thái hậu đứng trước mặt mình bây giờ rất khó giải quyết. Bà Thông gia thích Kiều Trung thì chúng ta tổ chức đám cưới Kiều Trung. Tôi và ông Diệp nhà tôi cũng thích, tiệc cưới là cứ phải đỏ rực. Lễ phục khoảng 28 tháng này tôi sẽ đi đo. Bà Mục cầm một tờ danh sách dài dằng dặc trong tay. Diệp Nam Sinh chỉ liếc nhìn qua đầu đã phình to. Danh sách đó là những chi tiết liên quan đến hôn lễ của bọn họ. Điều này không lạ, nhưng quái gở là ghi chú sau mỗi dòng. Diệp Nam Sinh nhìn không rõ lắm nhưng lại nhìn được đúng dòng khiến cô tức giận. Dòng đó viết thế này: phương tiện giao thông, kiệu đỏ, đi cùng có hai bà Mai. Những thứ này nhìn thì bình thường nhưng đang chuẩn bị cho những khâu quái lạ. Trong ngoặc viết yêu cầu dành cho bà Mai là phải có dáng người lực lưỡng, có thể khống chế được cô dâu Chua Ngoa. Mẹ, con Chua Ngoa khi nào? Diệp Nam Sinh không phục, nhưng bà Mục thì vừa đối chiếu những hàng công việc cần làm vừa nói vanh vách như học thuộc lòng. Năm con 3 tuổi, đứa trẻ hàng xóm cướp kẹo của con, lúc đó con không có phản ứng gì, mà sau đó về nhà cầm gậy đánh người ta. Năm con 10 tuổi, bạn học xé một cuốn sách của con. Con không nói một câu mà thẳng tay ném cặp sách người ta ra nơi công cộng. Năm 18 tuổi, được rồi. Diệp Nam Sinh đỏ mặt liếc nhìn mẹ, thầm nghĩ bà Mục cứ vạch trần cô như vậy. Cô còn chưa được gả về cửa nhà họ Cung đã bị mẹ chồng quét thẳng ra khỏi cửa rồi. Bà Mục thì vẫy tay với cô vẻ rất thoải mái, an ủi. Không sao, mấy chuyện đáng xấu hổ của con mẹ đã kể đi kể lại với bà Thông gia 3 lần rồi. Con yên tâm, cả hai bà mẹ đều không ghét bỏ con đâu. Bà Mục ngẩng đầu lên nháy mắt với Diệp Nam Sinh. Bà Cung thì cười tít mắt nhìn cô con dâu Nam Sinh này rất hoạt bát, vừa hay hợp với thằng bé lạnh lùng nhà tôi. Diệp Nam Sinh có cảm giác muốn khóc. Cô rất nghi ngờ bản thân rốt cuộc có đúng là con ruột của bà Mục hay không. Nhưng con và 902 gần đây mới gặp một vụ án. Chưa đầy một tuần nữa là tới ngày 28, có phá được án không còn chưa biết kìa. Không sao, vụ án còn con này mà con còn không làm rõ được. Mẹ sẽ giới thiệu Cung Khắc cho con gái cô lưu ở đơn vị của mẹ. Con bé đó cũng là pháp y, nghe nói về phương diện phá án là thế này. Bà Mục giơ ngón tay cái lên, Cung Khắc là một đứa tốt. Mẹ phải chọn cho nó một cô con dâu tài mạo song toàn. Diệp Nam Sinh tức phồng mồm trợn má. Bà Mục thì cứ cười ha ha. Yên tâm, con là đứa mẹ nhặt từ thùng rác về. Chắc chắn không phải đứa rứt ruột đẻ ra đâu. Diệp Nam Sinh, Cung Khắc nãy giờ vẫn ở bên cạnh không tham gia, bỗng nhiên đứng dậy đi tới cạnh Diệp Nam Sinh. Anh khoác tay qua vai cô. Thưa cô cứ yên tâm. Con nhất định sẽ phá được vụ án này trong vòng một tuần, tuyệt đối không làm lỡ dở chuyện áo cưới ngày 28. Thật ra Cung Khắc biết, người bà Mục thật sự muốn kiểm tra là anh. Hạn phá án của công an thành phố là trước ngày 5 tháng 7, mà Mục Trung Hoa gia hạn cho bọn họ trước thời hạn đó tròn một tuần. Với tư cách là người trong cuộc, Diệp Nam Sinh và Cung Khắc ngược lại không căng thẳng đến vậy. Lúc này là ngày 20 tháng 6. Sáng sớm ngày thứ năm bà Cung tới Lâm Thủy, Cung Khắc lái xe đón Diệp Nam Sinh cùng tới bệnh viện trung tâm. Vừa có tin tức từ chỗ Lư San, qua hai lần phẫu thuật, Hàn Tĩnh đã tỉnh lại, tình hình tạm thời ổn định. Bác sĩ nói anh ta có thể tiếp nhận một cuộc hỏi han đơn giản từ phía cảnh sát, nhưng không thể hỏi quá lâu.